Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, không hổ là thầy chó. Lâm Thiên Bắc và Lâm Dương các người đều là đen gương mặt ở tông môn bên trong nhìn xong. Bọn họ cũng không muốn xem, nhưng một mực bị Lý Phượng kéo tay. Không xem cũng không được. Cộng thêm nơi đây lại là Diệp Trần địa bàn. Bốn phía tất cả đều là người. Bọn họ cũng không dám cãi vã. Vạn nhất Diệp Trần một cái mất hứng, cầm bọn họ tất cả đều đánh một trận có thể làm thế nào? Coi như lại không tình nguyện, vậy cũng muốn nhìn xong. Diệp Trần à, không tệ, không tệ. Đây là một địa phương tốt. Ngươi làm không tệ. Lý Phượng một cái sức lực khen ngợi. Khen ngợi, lời nói tới giữa đều là đồng ý. Mẹ, cái này còn cần ngươi mà nói sao? Lâm Nguyệt Giao liếc một cái, trực tiếp nói, Diệp Trần vẫn luôn rất ưu tú, chỉ là ngươi không thấy được mà thôi. Phải, ngươi nói đúng, đều là mẹ trước ánh mắt không tốt, không có thấy rõ Diệp Trần. Lý Phượng gật đầu một cái, trực tiếp nói, ta người này lớn tuổi, ánh mắt không tốt khiến cho, nếu là sớm một chút nhận rõ Diệp Trần, thì cũng không cần để cho Diệp Trần ở nhà bị hiểu lầm thời gian dài như vậy. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người cũng có chút nhỏ nhỏ bất ngờ. Có thể để cho Lý Phượng trực tiếp như vậy thừa nhận mình vấn đề. Thật là làm 10 phần hiếm thấy một chuyện à. Dẫu sao, Lý Phượng vẫn luôn là một cái kiên trì ý nghĩ của mình người. Cơ hồ liền từ không thừa nhận mình vấn đề. Có thể lần này, nhưng là không do dự chút nào thừa nhận. Đúng là quá để cho người ngoài ý muốn. Được rồi, cũng chuyện đã qua, chúng ta cũng không nhắc lại. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, cái này Kình Thiên Tông là ta tông môn. Các ngươi sau này nếu là muốn đến chơi, hoặc là ở mấy ngày đều có thể, trực tiếp tìm Dương Hùng. Ta là tông chủ thuộc hạ đắc lực, các vị có cần gì, có thể cứ việc tìm ta. Dương Hùng ôm quyền, cung kính nói, ha ha, vậy thì tốt quá. Lý Phượng một hồi hài lòng gật đầu, nói, Thiên Bắc à, ngươi và Tiểu Dương, nhỏ phi các người đều có thể tới chơi à? Chúng ta đều là người một nhà cả, sau này có thể muốn hơn đi đi lại lại, nhiều lui tới à, còn có thể cùng nhau ở Kình Thiên Tông đánh bài đây. Cái này, Lâm Thiên Bắc đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên bản những lời này hẳn là bọn họ đối với Lý Phượng nói. Có thể đảo mắt tới giữa, biến thành bọn họ tự nhủ. Trong lòng dĩ nhiên là hơn nữa khó chịu. Nhưng bây giờ là vậy. Người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Cho dù là Lâm Thiên Bắc các người trong lòng như thế nào đi nữa khó chịu, cũng chỉ có thể nhận. Phải, sau này còn làm phiền Diệp Tông chủ chiếu cố nhiều hơn đâu. Lâm Thiên Bắc các người không muốn nói chuyện, có thể Tào Phong nhưng là bắt đầu nói. Xông lên Diệp Trần cười một tiếng, lấy lòng nói, không thành vấn đề. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, ngươi liền theo Dương Hùng phía sau đi, hắn sẽ dạy ngươi. Cảm ơn Diệp Tông chủ. Tào Phong vội vàng ôm quyền, nói cảm ơn một tiếng, lại cùng Dương Hùng thi lễ một cái, hết sức trịnh trọng kết giao liền đứng lên. Tào Phong một chiêu này cũng là vạn bất đắc dĩ. Hắn và Lâm Phi quan hệ sắp đi tới cuối. Thừa dịp hiện tại còn có thể dùng cái thân phận này giả danh lừa bịp. Vội vàng ở Diệp Trần trước mặt soát một tí cảm giác tồn tại. Dẫu sao, lại qua trận tử, hắn và Lâm Phi hoàn toàn tách ra. Vậy coi như không thể lại dùng Diệp Trần muội phu thân phận mà nói chuyện. Lâm Thiên Bắc cùng người một nhà nhìn Tào Phong vậy thấp giọng hạ khí dáng vẻ. Nhất thời cảm thấy trên mặt không sáng, là một chút mặt mũi cũng không có. Sau khi nói xong, đám người liền xuống núi, mà Lâm Thiên Bắc các người lại là ngồi lên xe của Minh Tử, cũng không quay đầu lại đi, thậm chí liền hô một tiếng gọi cũng không đánh. Thật sự là quá mất mặt. Bọn họ hiện tại liền hận không được tìm một chỗ chui vào, cũng không cần xuất hiện ở Diệp Trần đám người trước mặt. Chạy còn thật mau, ta cũng còn chưa kịp nói mấy câu đâu. Lý Phượng hừ lạnh một tiếng. Trước kia ở Lâm Thiên Bắc cùng trước mặt người bị quá nhiều khí, Hiện tại lập tức tất cả đều tìm trở về. Nàng cái này trong lòng dĩ nhiên là đắc ý. Được rồi, mẹ, ngươi liền đừng nữa khoe. Tha cho người được nên tha. Đừng chiếu cố đắc ý. Lâm Nguyệt Giao nhìn mình mẹ dáng vẻ. Khuyên nói một câu. Mình cái này mẹ tính cách. Vậy quá trực tiếp. Đắc ý một lần. Hận không được liền cưỡi ở trên mặt của đối phương. Cái này liền có chút quá mức. Ai bảo bọn họ trước kia như vậy đối với chúng ta. Lý Phượng hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Trước kia Diệp Trần thân phận thông thường thời điểm, bọn họ là làm sao giễu cợt chúng ta, khi dễ chúng ta. Hừ, nếu không phải ta không biết võ nói. Xem ta một người thưởng một cái tát, xem ta không giết chết bọn họ. Cái này, Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Mình cái này lão mụ thật vẫn là thù dai đâu. Mặc dù Lý Phượng ngày thường đối với Lâm Thiên Bắc bọn họ nhìn rất hiền lành. Bạn thân, như thế nào đi nữa bị khi dễ cũng không nói chuyện. Nhưng nàng đều là bị cừu hận nhớ ở trong lòng mà thôi. Ta cái này quân lệnh trạng đã hoàn thành. Tiết Thanh đứng ở Diệp Trần trước mặt, thản nhiên nói, hiện tại Kình Thiên Tông chung quanh, đã không có tông môn. Chúng ta một nhà độc quyền. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi gật đầu, quả nhiên ngươi ra tay còn là không thành vấn đề. Hừ, cũng không xem bổn bà cô là ai. Tiết Thanh hai tay ôm ngực, đắc ý nói, ngươi lại thu thập một tí. Chúng ta cái này hai ngày ra chuyến xa cửa, đi Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đi một lần. Diệp Trần mở miệng nói, lại rời nhà. Tiết Thanh một hồi không nói, không vui nói. Ngươi thật vẫn cầm ta làm miễn phí đả thủ đi. Đúng vậy, miễn phí đả thủ cầm tới không cần. Không phải có chút đáng tiếc sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Dù sao ngươi ở bên này vậy không có sao. Liền cùng ta cùng đi Thanh Vân Điện xem một chút đi. Chỗ này bây giờ là Vô Lượng Điện căn cứ. Ngươi thành tựu Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Liền không để ý tới quản. Ngươi lần này tới trái đất. Khẳng định cũng có sư phụ dặn dò, muốn dò xét Vô Lượng Điện tình huống chứ. Hỏi lên như vậy, Tiết Thanh không thừa nhận cũng không được. Lần này tới, nàng đích xác là mang dò xét Vô Lượng Điện nhiệm vụ. Ngược lại cũng không chỉ là tìm Diệp Trần, ta đi còn không được sao? Thiệt là, hiện tại nói nhảm đều nhiều như vậy. Tiết Thanh tức giận trừng mắt một cái, nói, càng ngày càng giống lão đầu tử. Cũng biết sai khiến người. Quả nhiên không hổ là thầy chó. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi cười khẽ. Như thế xem ra, mình và sư phụ còn thật giống. Về đến nhà cùng Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng đơn giản dặn dò một phen. Diệp Trần và Tiết Thanh liền bước lên đi Thanh Vân Điện đường. Giang Châu thành phố, Thanh Vân Điện liền ở nơi này chung quanh. Diệp Trần và Tiết Thanh hai người chạy một trận đường. Dự định ở bên này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên Thanh Vân Điện, xem ngươi dáng vẻ, trước kia đã tới chỗ này. Tiết Thanh gặp Diệp Trần một bộ tưởng nhớ dáng vẻ, thuận miệng hỏi, trước kia ở bên này dừng lại qua mấy ngày. Diệp Trần gật đầu một cái, lần này coi như là trở lại. Trốn cũ, khẳng định còn có một cái người đẹp ở bên này chứ. Tiết Thanh khẽ mỉm cười, trực tiếp hỏi nói, ừ. Cái này cũng biết, Diệp Trần một hồi cổ quái, không nhịn được hỏi, người cái này lại là từ nơi nào nhìn ra được, cái này còn dùng xem sao, chính là dùng ngón chân đầu suy nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được. Tiết Thanh không vui nói, các ngươi những người đàn ông này, khắp nơi lưu tình, mỗi ở một chỗ chọc cười lưu một cái, là có thể có chút hạt xương tình duyên, liền cùng nhà ta lão đầu tử kia như nhau, hừ. Ta xem ngươi cũng kém không nhiều. Cái này, Diệp Trần một hồi đầy mồ hôi. Cái này Tiết Thanh thật đúng là chuyện gì cũng sờ rõ ràng à. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.